siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1408, chân huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch mệnh thần kinh ngưng tụ gen hạt nhân, xem ra dĩ nhiên cùng Hàn Sâm chính mình giống nhau như đúc, thật giống là Hàn Sâm mê ngươi mô hình như vậy. Giữa lúc Hàn Sâm kinh hãi chi thời, gen hạt nhân rồi lại có biến hóa. Hàn Sâm tựu là ở xem phim màn ảnh chiếu lại như vậy, gen hạt nhân biến thành Hàn Sâm, một chút thay đổi tuổi trẻ theo thanh niên dáng dấp đã biến thành thiếu niên, lại theo thiếu niên rốt cuộc đồng, lại từ nhi đồng đến nguyên anh, lại theo nguyên anh đến phôi thai, cuối cùng hóa thành một giọt máu đỏ tươi, liền cũng không còn biến hóa. Bản mệnh gen hạt nhân, thanh đồng chân huyết, Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút chấn động không cách nào ngôn ngữ, đến không phải nói ngưng tụ ra gen hạt nhân lợi hại bao nhiêu, hiện tại Hàn Sâm căn bản không biết chân huyết đến cùng có ích lợi gì, chỉ là nhìn tính mạng của chính mình bị lộn ngược quá trình, dù là ai đều sẽ cảm giác chấn động. Hài tử, con đường của chính mình chung quy hay là muốn chính mình đi đi, ta có thể trợ giúp ngươi cũng chỉ có những này. Trên tấm bia đá quang chữ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành nam tử mặc áo trắng bóng người, chỉ là lần này quang ảnh kia nhưng là đối mặt Hàn Sâm có thể rõ ràng địa nhìn thấy mặt mũi hắn. Hàn Sâm xác định chính mình chưa từng thấy người đàn ông này, mười phân rõ ràng xuất sắc tuấn nhã, rồi lại có một loại khó có thể ngôn ngữ cưng rắn cùng ngạo khí cùng phụ thân của Hàn Sâm, gia gia cùng thái gia gia chỗ không tương tự. Cùng Hàn Sâm lớn lên tự nhiên cũng không có quá nhiều chỗ tương tự, xem ra cũng không giống như là có cái gì liên hệ máu mủ. Người đến cùng là ai? Huyết mệnh giáo giáo chủ. Hàn Sâm biết trước mặt chỉ là một cái ảnh lưu niệm, cũng không phải người này chân thân, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều kiêng kỵ, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Nam tử mặc áo trắng cười tùm tìm tia khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, mệnh do thiên định, sự ở người làm, ngươi mệnh do ngươi không do trời. Một câu nói này sau khi nói xong, quang ảnh ngưng tụ bóng người liền nhàn nhạt tản đi, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm tích, trên tấm bia đá lại cũng không có đồ gì lưu lại. Trong chớp mắt toàn bộ thí hộ sở bên trong thực vật chỗ như cùng sống người giống như vậy, hướng về bia đá phương hướng cúi đầu chảy ra huyết lệ, dường như là ở chia buồn chí thân người từ trần. Nguyên lai huyết mệnh giáo giáo chủ dĩ nhiên lớn lên cùng nhân loại không khác nhau chút nào, bất quá hơi thở của hắn nhưng cũng không như là nhân loại, càng như là dị linh, xem ra huyết mệnh giáo thật là dị linh sáng chế, mà không phải ta nhân loại sáng lập. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, đồng thời Hàn Sâm cũng là âm thầm vui mừng, còn tốt hắn tu luyện qua. Huyết mạch mệnh thần kinh, cùng, mệnh môn, bị ngộ nhận là huyết mệnh giáo người thừa kế, bằng không tiến vào loại này khủng bố địa phương, 89/10 là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Duy nhất để Hàn Sâm có chút kỳ quái chính là cửu mệnh huyết miêu là huyết mệnh giáo thánh vật, tại sao nó đối với nơi này lại không có đặc biệt gì phản ứng đâu. Nam tử mặc áo trắng kia thật là huyết mệnh giáo chủ, cửu mệnh huyết miêu chính là đồ vật của hắn, theo cửu mệnh huyết miêu linh tính, làm sao cũng không thể có thể một chút phản ứng cũng không có. Hàn Sâm trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng là huyết mệnh giáo chủ ảnh lưu niệm đã biến mất, hắn cũng không thể có thể lại được đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xoay người nhìn về phía những kia cúi đầu thủy huyết lệ thực vật, Hàn Sâm đang muốn sau đó phải đi hướng nào, những kia thực vật nhưng chuyển động nhường ra một con đường, như là đang vì Hàn Sâm chỉ dẫn phương hướng. Nếu nam tử mặc áo trắng đã nhận định ta là huyết mệnh giáo người thừa kế, những thực vật này hẳn là sẽ không hại ta chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ, liền dọc theo thực vật nhường ra con đường đi đến. Hàn Sâm dọc theo đường nhỏ đi đến, không lâu lắm cũng đã đi ra hoa viên, chỉ là Hàn Sâm đi ra địa phương, cũng không phải hắn vào bên kia, ra hoa viên cổng vòm đi rồi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước là một tòa cung điện to lớn. Mà ở cung điện kia phía trước, thình lình bày một bộ quan tài đồng thao cổ, quan tài cổ lên điêu khắc rất nhiều thần bí phù hiệu, Hàn Sâm cũng xem không hiểu đó là có ý gì, nhưng là quan tài đồng thao cổ lên đang nằm một cái thú nhỏ, Hàn Sâm nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia thú nhỏ toàn thân bộ lông như lửa, đầu đuôi liên kết nằm ở quan tài cổ bên trên, như là đang ngủ say. Nơi này hẳn là chính là thiên ngoại tí hộ sở phía trước một nhóm người đến địa phương, quan tài cổ lên thú nhỏ thật giống là cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ, chính đang Hàn Sâm nghi hoặc chi thời cửu mệnh huyết miêu điếu trị ở Hàn Sâm ngực truyền đến từng trận cảm giác nóng rực, dường như là ở dục hắn đi nhanh một chút đi qua như vậy. Hàn Sâm chính muốn đem điếu trị theo áo giáp bên trong sách đi ra nhìn kỹ một chút, nhưng là lại đột nhiên nghe được có bước chân âm thanh, quay đầu nhìn sang, phát hiện dĩ nhiên là Lệ Tiên Sinh, Lão Thu, Hứa Ngôn Mộng, Vương Chiếu cùng Trung Tam Thiếu, mấy người bọn hắn lại vẫn ở một chỗ theo phụ cận một cái cửa lớn đi vào. Hàn Sâm, Lệ Tiên Sinh bọn họ nhìn thấy Hàn Sâm chỗ hơi kinh ngạc tựa hồ phi thường giật mình. Tiểu Hàn, ngươi không có chuyện gì thật là quá tốt rồi, ta còn vẫn đang lo lắng ngươi chết ở trong bầy sói. Lệ tiên sinh vui mừng nói. Đa tạ lệ tiên sinh quan tâm, may mắn chạy trốn một mạng. Hàn Sâm nói rằng, lệ tiên sinh lại hỏi. Ngươi làm sao tránh được bầy sói truy sát, như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Ta cũng không rõ lắm, lúc đó cự lang quá nhiều ta liền liều mạng trốn, chạy vào một mảnh rừng đá bên trong, may mắn tránh được bầy sói truy sát xuyên qua một mảnh hoa viên đi đến nơi này. Hàn Sâm nói xong lại hỏi ngược một câu, lệ tiên sinh, các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Chúng ta cũng giống như vậy, một đường tránh được bầy sói truy sát thật vất vả mới đi tới nơi này, đến là ngươi, một cái thanh đồng gen hạt nhân bán thần, lại có thể tránh được bầy sói truy sát vận khí coi là thật rất tốt đây. Hứa Ngôn Mộng hừ lạnh nói rằng, hiển nhiên đối với Hàn Sâm có chút không quá tin tưởng. Những kia cự lang thực lực rất mạnh tuy rằng còn chưa tới đạt thần huyết sinh vật trình độ thế nhưng so ra phổ thông sinh vật biến dị mạnh hơn một ít. Một chọi một cự lang chỗ không phải lệ tiên sinh đối thủ của bọn họ thế nhưng những kia cự lang quần công, hơn nữa còn tựa hồ hiểu được trận thức phương pháp để lệ tiên sinh bọn họ chỗ suýt chút nữa chết ở trong bầy sói tuy rằng trốn thoát trên người bao nhiêu chỗ được một chút tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Hàn Sâm một cái thanh đồng gen hạt nhân, không chỉ trốn thoát, xem trên người hắn liền một điểm vết thương chỗ không có, không chỉ có là Hứa Ngôn Mộng, những người khác đối với Hàn Sâm cũng đều có chút hoài nghi. Hàn Sâm tự nhiên không có muốn ý giải thích chỉ vào quan tài đồng thau cổ nói rằng. Cái kia hẳn là chính là phía trước một nhóm người nói tới quan tài đồng thau cổ chứ. Lệ tiên sinh mấy người ánh mắt chỗ hướng về quan tài đồng thau cổ nhìn sang, bọn họ mới vừa đi tới nơi này, nhìn thấy Hàn Sâm đều là hết sức kinh ngạc, vẫn không có đến cùng khắp mọi nơi đánh giá. Bây giờ nhìn đến bộ kia quan tài đồng thau cổ còn có lên ngủ say thú nhỏ, đều là biến sắc mặt. Lần trước đến người tới chỗ này chỗ chết rồi, bọn họ hiện tại cũng đến nơi này, cũng không ai biết mình còn có không có mệnh sống sót trở lại. Xem ra hẳn là chính là nó. Lệ tiên sinh ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài đồng thau cổ thượng thú nhỏ, sắc mặt biến đổi bất định nói rằng. Lệ tiên sinh, ngài xem chúng ta hiện tại phải làm gì? Trung Tam Tiếu xem nói với lệ tiên sinh, ngôn từ trong lúc đó khá là cung kính, cùng lúc trước có chút không giống, tựa hồ là trước cái kia một đoạn đường thượng phát sinh cái gì lệnh bọn họ đối với lệ tiên sinh cũng thay đổi như Hứa Ngôn Mộng cùng cung kính. Cách chương.